Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 198, chuyện phiếm ở điểm thanh niên trí thức, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà, còn có thể như vậy sao? Thẩm Nghiên thật sự không thể hiểu nổi. Vì một suất làm giáo viên mà kết hôn với người ta. Nhưng đổi vị trí để suy nghĩ, nếu cô không biết tương lai sẽ ra sao. Hơn nữa, đã ở nông thôn lâu như vậy, sắp kiên trì không nổi nữa. Lại còn không biết khi nào mới có thể về thành phố. Có lẽ cô cũng sẽ tìm một người có điều kiện khá giả ở địa phương để kết hôn. Nói thật thì cuộc sống này đúng là rất khó khăn. Hơn nữa, cũng không biết khi nào mới có cơ hội về thành phố. Có lẽ cả đời cũng không thể về thành phố. Đến lúc đó, cô đã nhan sắc tàn phai, còn phải sống nốt quãng đời còn lại ở nơi khỉ ho cò gáy này. Cứ nghĩ đến đây đã thấy tuyệt vọng. Vì vậy nên, hành động này của Lý Tiêu Tiêu, Thẩm Nghiên có thể hiểu được. Nhưng hiểu thì hiểu, cô thật sự cảm thấy, đến 2 năm nữa, khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Tiêu Tiêu sẽ hối hận. Nhưng nói đến người đáng thương, phải kể đến người kết hôn với cô ta, chính là con trai út của bí thư chi bộ. Đến lúc đó, nếu họ có con, người đáng thương nhất chính là đứa trẻ. Lý Tiêu Tiêu là thanh niên trí thức. Đến lúc đó, nếu khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ta có thể vỗ M-O-N-G rời đi. Nhưng đứa trẻ thì sao? 2. Chỉ có thể nói thời đại này là vậy. Thẩm Nghiên ngồi trong sân, nghe các bà thím buôn chuyện. Sau đó, họ lại nói đến Tiết Vĩnh Thanh. Hình như đây là người yêu của Lý Tiêu Tiêu. Nghe nói, giờ có một suất học đại học công nông binh. Vẫn chưa có thông báo chính thức. Nhưng lúc này, ai cũng đang nhòm ngó. Thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức đều đang dòm ngó suất này. Nhưng đại đội vẫn chưa nói là sẽ cho ai. Bây giờ, ai cũng muốn có suất này. Có suất này, họ có thể về thành phố. Ai mà không muốn về thành phố chứ? Nhưng suất này lại nằm trong tay đại đội trưởng. Mấy đứa thanh niên trí thức này, đứa nào cũng muốn về thành phố. Đều đang nhòm ngó suất này. Cho ai cũng không được. Theo bà Vương, suất này nên cho những thanh niên trí thức có cống hiến cho đại đội, nhưng mấy thanh niên trí thức đến đây, đứa nào đứa nấy đều lười biếng, chỉ có mấy nữ thanh niên trí thức là tốt hơn một chút. Còn mấy nam thanh niên trí thức, bà ấy thấy không ổn lắm. May mà Tiểu Nghiên đã kết hôn rồi, lại còn lấy chồng quân nhân. Nếu không, nếu kết mấy thanh niên trí thức này thì sau này đúng là khóc không ra nước mắt. Thẩm Nghiên chỉ cười cười. Trước đây cũng có không ít người trong thôn kết hôn với thanh niên trí thức. Sau khi họ về thành phố, gần như đều bị bỏ rơi. Mấy người nói chuyện một lúc rồi ra về. Chiều đó, lúc tan làm, loa phát thanh của đại đội vang lên, thông báo cho mọi người đến sân phơi họp. Chỉ trong nửa ngày, mọi người đã biết chuyện xảy ra trong đại đội. Hôm nay, chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là nên xử lý Lý đồng chí thế nào. Do người bị thương là người trong thôn, nên khi nhắc đến Lý Tiêu Tiêu, ai cũng thấy phẫn nộ. Lúc này, nghe nói có họp, sau khi tan làm, có người về nhà nấu cơm trước, rồi mới đến sân phơi. Lưu Trường Căn lúc này đang đứng trên sân phơi, bên cạnh là Lý Tiêu Tiêu đang bị trói. Phía trước, có một người đàn ông đang lo lắng nhìn Lý Tiêu Tiêu. Cách chương